Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu võ tràng bên trong, Lâm Bạch cùng Tề Khôn hai người cùng thi triển thần thông, kịch chiến liên tục. Tề Khôn thái ất đạo quả tu vi giống như thiên uy, quét ngang toàn trường. Lâm Bạch trên người kiếm ý phóng lên tận trời, bắn thẳng đến đấu nghiêu. Ta cũng muốn thử một chút, dưới mắt ta thực lực cùng thái ất đạo quả cảnh giới đến tột cùng còn kém bao xa. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, không có nương tay, toàn lực mà đi. Tam chuyển kiếm tâm kiếm ý bao phủ giữa thiên địa, đem thiên địa vạn vật đều hóa thành Lâm Bạch trong tay lợi kiếm. Lâm Bạch một kiếm giết ra, ngàn vạn kiếm mang hiển hiện, ngưng tụ ra một đóa cắm rễ ở giữa thiên địa hoa sen màu xanh. Cái này chính là Lâm Bạch những ngày này đối với Thanh Liên kiếm pháp nghiên cứu lĩnh hội. Theo Lâm Bạch nhiều năm lĩnh ngộ, Thanh Liên kiếm pháp 9 chiêu kiếm pháp nhớ kỹ trong lòng. Một ý niệm, liền có thể đem Thanh Liên kiếm pháp ảo diệu thi triển mà ra. Lâm Bạch hôm nay đưa ra muốn đánh với Tề Khôn một trận. Kỳ thật còn có một phần tư tâm. Hắn muốn mượn dùng Tề Khôn thái ất đạo quả tu vi, trợ hắn lĩnh ngộ cũng mở ra Thanh Liên kiếm pháp gõ cửa. Để Lâm Bạch tiến vào Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai. Lâm Bạch cảm giác được, bằng vào tự mình lĩnh ngộ tu hành Thanh Liên kiếm pháp đã đạt tới bình cảnh. Vậy liền cần mượn dùng mặt khác luận võ cùng tu hành, mới có thể tìm tới thời cơ đột phá. Từng chiêu Thanh Liên kiếm pháp ở trong tay Lâm Bạch thi triển mà ra, không thể địch nổi kiếm uy quét ngang thiên địa. Toàn bộ đấu võ tràng nội quan chiến võ giả đều bị Lâm Bạch cùng Tề Khôn kịch chiến cả kinh, khuôn mặt thất sắc, một mặt hãi nhiên. Hai người này vậy mà cường hãn như vậy. Tề Khôn vốn là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, hắn tu vi cao thâm mà chắc, cũng là hợp tình hợp lý. Đáng sợ nhất là Lâm Bạch, hắn mới cửu phẩm đạo thân, vậy mà liền có thể cùng thái ất đạo quả phân cao thấp. Ông trời của ta, ta nhìn thấy cái gì? Không phải đã nói thái ất đạo quả cùng đạo thần võ giả ở giữa khe rãnh là khó mà vượt qua sao? Đây là có chuyện gì? Không ít võ giả mặt lộ hãi nhiên, bưng bít lấy đầu, tâm thần sụp đổ. Không hề nghi ngờ, hôm nay Lâm Bạch trận chiến này là đổi mới nhận biết của tất cả mọi người. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm, Lâm Bạch máu me khắp người bay rớt ra ngoài, nện ở trên đài luận võ, thân hình hơi có vẻ chật vật. Tề Khôn đứng sừng sững giữa không trung, thân thể toàn thân đều là vết kiếm, máu tươi chảy ròng, tình huống cũng không cần Lâm Bạch tốt. Giờ khắc này, Tề Khôn lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt mang theo thật sâu vẻ kinh ngạc, đáy lòng hoảng sợ nói: tiểu tử này không chỉ có nhục thân chi lực vô cùng cường đại, liền ngay cả kiếm đạo tu vi đều cao thâm mà chắc như vậy. Kiều Mạt thua ở trong tay hắn, không có chút nào oan uổng. Lấy người này thực lực, đoán chừng thiên thủy đạo thần bảng bên trên, không có người nào sẽ là đối thủ của hắn đi. Quản chi là thiên thủy đạo thần bảng đệ nhất, Lý Nguyên Tông, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Cùng Lâm Bạch giao thủ chốc lát, hai người trọn vẹn giao đấu hơn trăm chiêu. Tuy nói đều có tổn thương, nhưng Tề Khôn càng là giật mình không gì sánh được. Người này nhục thân chi lực có thể so với thái ất đạo quả, kiếm pháp tu vi đăng phong tạo cực. Đáng sợ nhất là hắn trong kiếm ý ẩn chứa cái kia một cỗ quả quyết, tàn nhẫn, cá chết lưới rách quyết tâm, thật là khiến người hãi nhiên. Tề Khôn ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Bạch, nhớ tới vừa rồi cùng Lâm Bạch giao thủ thời điểm, hắn trong kiếm ý cái kia một cỗ ôm hẳn phải chết quyết tâm kiếm ý, cỗ kiếm ý kia giống như là một cái dân liều mạng, muốn cùng Tề Khôn một mạng đổi một mạng. Ta đâm ngươi một kiếm, ta có thể sẽ bị ngươi đánh thành trọng thương, nhưng ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Cá chết lưới rách, hướng chết mà sinh, hắn đến tột cùng là thế nào tu luyện ra bực này kiếm ý đáng sợ? Tề Khôn sắc mặt ngưng trọng, có nghĩ đến con của mình Tề Lương. Nhìn Tề Lương một chút, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói: Tề Lương so sánh với hắn, đơn giản chính là một tên phế vật. Kẻ này khó lường, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau này ổn thỏa sẽ đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Hôm nay lão phu đánh với hắn một trận, đoán chừng Thiên Thủy Tông rất nhiều cường giả đều trong bóng tối chú ý, lão phu thành hắn đá đặt chân. Trận chiến này sẽ để hắn danh dương Thiên Thủy Tông trong ngoài, thậm chí sẽ có được Thiên Thủy Tông cao tầng chú ý. Hết lần này tới lần khác Kiều Mạt lại chọn chúng hắn. Nếu là hắn đạt được Thiên Thủy Tông cao tầng chú ý, ngày sau đột phá thái ất đạo quả, lấy kiếm pháp của hắn uy lực, e là cho dù là ta liên thủ với Ô Hưu, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tề Khôn sắc mặt nặng nề đứng lên. Trong lòng dần dần hiện ra sát ý, mới đầu, Tề Khôn cũng không muốn giết Lâm Bạch, chỉ là muốn cho Lâm Bạch một chút giáo huấn, để hắn từ bỏ lần này luận võ chọn rể. Nhưng bây giờ xem ra, nếu là lưu lại Lâm Bạch tính mệnh, đối với Bách Thắng Lâu cùng hắn mà nói, không phải chuyện tốt lành gì. Tề huynh, lúc này, Ô Hưu bí mật truyền âm mà tới. Tề Khôn khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua Ô Hưu. Ô Hưu thấp giọng nói ra, người này có vẻ như cùng Kiều Mạt quan hệ không ít. Nếu để cho hắn cùng Kiều Mạt thành thân, chờ hắn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, chỉ sợ Bách Thắng Lâu liền không có hai người chúng ta vị trí. Tề Khôn truyền âm hỏi, cái kia Ô huynh có ý tứ là? Ô Hưu nói ra, hắn tuy nói dưới mắt chiến lực cực kỳ cường hãn, nhưng dù sao chỉ có cửu phẩm đạo thân tu vi, tin tưởng lấy Tề Khôn tu vi, giết hắn không có khả năng đi. Tề Khôn âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta giết hắn, tất nhiên sẽ gánh lấy bóp chết thiên tài tiếng xấu. Huống hồ giờ phút này Thiên Thủy Tông bên trong không biết có bao nhiêu cường giả đang chăm chú trận chiến này. Ta giết hắn, ta nhất định ở trong Thiên Thủy Tông để tiếng xấu muôn đời a, Ô Hưu nói ra. Thế nhưng là ngươi không giết hắn, hắn sau này chắc chắn giết hai người chúng ta. Đừng quên, Kiều Mạt cái chết của phụ thân, ngươi cũng có phần. Tề Khôn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ô Hưu câu nói sau cùng đau nhói Tề Khôn tâm. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống. Từng tia sát ý, lặng yên không một tiếng động lan tràn mà ra, bao phủ tại trong sân đấu võ. Trên đài luận võ, Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Ngũ hành đạo thể lực lượng phun trào chữa trị thương thế trong cơ thể. Đột nhiên, hắn cảm giác đến sát ý bao phủ. Vừa cười vừa nói, làm sao, thẹn quá thành giận, muốn giết ta. Tề Khôn ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Sau một khắc, trong tay hắn dâng lên từng đạo vô cùng kinh khủng lôi đình chi lực. Răng rắc, ngàn vạn lôi đình trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một cây trường thương, hung hăng dùng sức ném hướng Lâm Bạch mà đi. Đạo pháp, Tề Khôn thế mà đối với một cái cửu phẩm đạo thần võ giả thi triển đạo pháp. Cái này, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Không ít người cùng nhau kinh hô lên. Tại đạo lôi đình này hóa thành trường thương rơi xuống thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bao phủ thiên địa. Bốn phía không gian tại lôi đình oanh minh bên trong bắt đầu ầm ầm tan vỡ, lộ ra từng mảnh hắc ám hư không. Đạo pháp, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Đạo pháp là chỉ thái ất đạo quả cảnh giới trở lên võ giả sáng tạo mà ra độc môn pháp thuật, cực kỳ chân quý. Tại thái ất đạo quả cấp độ trở lên, đem đạo pháp chia nhỏ làm một đến cửu phẩm. Tề Khôn dưới mắt thi triển đạo pháp, chính là nhất phẩm đạo pháp, là hắn một lần nào đó ngẫu nhiên từ một chỗ trong tuyệt cảnh có được. Tên là Lôi Đình Diệt Thần Thương. Tề Khôn cũng ỷ vào chiêu này đạo pháp, ở trong Thiên Thủy Tông bên ngoài thanh danh lên cao, cuối cùng được đến tông môn coi trọng, mới may mắn đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới. Cách chương.